Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ơi, không có da thịt, giống hệt cương thi. Hắn như vậy khẳng định là đã phản kháng con quỷ, vì thế nên bị ác quỷ dằn vặt, trở nên người không da người, quỷ không da quỷ. Tôi nghĩ tới lúc đại thúc Âu Phục tìm được Phạm Diễn thần thục, hắn mừng như hóa điên. Hóa ra mấy chục năm qua hắn bị ác quỷ khắc chữ dằn vặt dòng dã 3 lần. Nếu như không phải chính hắn có chút bản lĩnh thì con quỷ đó sớm đã giết chết hắn. Vì vậy tôi cũng nghĩ thông suốt tại sao cái gì hắn cũng lừa tôi. Mấy tháng âm mưu cuối cùng gạt tôi tới núi Long Hồ. Cuối cùng tôi hỏi, vậy trong 3 người đã biết tại sao từ bé đến lớn cháu không xảy ra chuyện gì? Bà Phùng khoa tay một trận, Cát Ngọc nói, thứ nhất là bà ấy dùng quan tài để bảo vệ linh hồn của anh. Thứ hai, mệnh cách của anh quá cứng. Bà Phùng nói rằng mệnh tôi cứng, tôi tin. Dù sao từ ngày đầu tiên lái xe buýt số 14 đến tận bây giờ, tôi bị trúng 100 năm nguyệt rủa, nhưng tôi vẫn cứ cứng chắc nửa năm. Hiện tại sống rất tốt, còn mấy tên tài xế kia đều chết hết. Tôi kể cho bà Phùng nghe chuyện tối qua gặp chú quỷ. Bà Phùng híp mắt. Sau khi cẩn thận nghe xong, bà ấy liền cầm quan tài nhỏ tới, sau đó mở nắp quan tài ra. Quay về phía tôi khoa tay. Cát Ngọc nói, bà ấy bảo anh hãy chọc thùng ngón tay, đem máu đỏ tươi nhỏ vào hình nộm này. Tôi nghe theo, bà Phùng lại khua tay một trận, sau đó ôm quan tài đứng dậy đi tới bàn vuông. Bà ấy bảo chúng ta đi ra ngoài trước. Cát Ngọc nói xong liền dẫn tôi ra khỏi phòng, mà bà Phùng cũng đi theo sau chúng tôi ra sân. Ngay sau đó, bà Phùng dẫn đường đi tới ao nước nhỏ phía tây thôn. Trước kia tôi tới đều từ phía đông đi vào, chỉ nghe nói phía tây thôn có ao nước nhỏ, nhưng chưa từng thấy. Đi trên con đường trong thôn, tất cả mọi người đều nhìn thấy bà Phùng, đều rõ ràng sợ hết hồn. Mấy đứa trẻ con đang chơi đùa cũng bị dọa cho khóc. Cùng một con đường, nhưng người trong thôn không ai dám nói chuyện với bà Phùng. Khi đi tới phía tây của thôn, mới có một ông lão lớn mật đến hỏi, bà Phùng à, hai người đi đâu vậy? Bà Phùng cũng không cười, dùng một ngón tay chỉ về phía tây. Tôi khẽ mỉm cười với ông lão, định tới đưa một điếu thuốc, nhưng lúc xoay người lại bỗng nhiên cả kinh. Ông lão này vừa mới nói cái gì? Hai người đi đâu? Chúng tôi rõ ràng là 3 người. Đến ao nước nhỏ phía tây, bà Phùng chỉ vào chân tôi, khua tay với tôi. Lần này tôi hiểu, bà ấy bảo tôi kéo ống quần lên. Tôi kéo ống quần, nghe theo lời chỉ thị của bà Phùng, ngồi ở bãi cỏ ven ao, đem đùi phải của tôi ngâm vào trong nước. Khoan hãy nói, mới sáng sớm nên nước có chút lạnh. Bà Phùng từ trong túi lấy ra một bao thuốc bột, rắc đều xuống bắp chân tôi, khua tay nói với tôi, ngồi ở đây và không được cử động. Tôi nghi hoặc liếc mắt nhìn Cát Ngọc, cô ấy nhìn tôi gật đầu. Bột màu trắng kia rất nhanh bị hòa tan trong nước ao, nhưng dần dần tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Nước ao không có một tia gợn sóng, nhưng dưới đáy ao xuất hiện một đôi tay kéo cổ chân tôi xuống. Tôi cả kinh muốn rút chân về, nhưng bà Phùng dùng sức đè vai tôi lại. Ngẩng đầu nhìn lên, bà Phùng nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu cho tôi không cần phải sợ. Cổ chân chuyển đến từng trận căng thẳng, cái tay cầm chân tôi kia cảm giác rất mềm mại, giống như một đôi tay của phụ nữ đang xoa bóp chân. Đôi tay kia từ cổ chân chậm rãi xoa lên trên, lúc xoa lên đến đầu gối, khuôn mặt chuẩn bị lộ ra khỏi nước, tôi mau mau nhìn chằm chằm vào mặt nước, bởi vì tôi cảm giác được đôi tay kia ngay ở mặt nước, nhưng khi cúi đầu nhìn thì trong nước vẫn bình lặng như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net